dính vào đốt trục. Nó cho dễ hiểu thì đây là một vị trí lý tưởng để cây chip sinh mệnh. Chip sinh mệnh ngoài việc phát hiện vị trí của người bị gắn chip thì còn là một vũ khí giết người. Một khi chúng nó muốn giết cậu, chỉ cần kích nổ con chip, cậu sẽ bị xuất huyết não và chết ngay lập tức. Sao anh biết về thứ này? Tại sao? Điều đó không quan trọng, bằng việc tôi sẽ giúp cậu lấy nó ra. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Anh cứ nói đi. Nếu sau này sống sót và rời khỏi đây, hãy giúp tôi tìm một người và đưa thứ này cho người đó. Sao anh không tự mình làm việc này? Thằng ngốc, làm gì có ai tự gỡ được chip sinh mệnh cho mình chứ? Tiểu Vũ, mặc dù chúng ta đang sống tại một nơi luôn nồng nặc mùi máu tanh, có thể coi như nơi này là một bãi rác thì chúng tập trung quá nhiều những thứ bẩn thỉu và độc địa đáng gây tởm nhất về đây. Tuy nhiên, cho dù là bãi rác thì vẫn tồn tại một thứ có giá trị. Chuyến đi này tôi gặp được cậu coi như là không uổng phí. Tôi đặt niềm tin vào người có giá trị nhất ở đây, đó là cậu. Nhất định phải sống tiếp đi nhé. Vũ hét lên đau đớn rồi ngất lịm đi. Thượng Hải, Trung Quốc, biệt thự của Đàng Khởi. 5:30. Những chiếc ô tô của nhóm 6 người bao gồm Đại Long, Lý Hiện, Vương Nhất Bắc, Hồ Ý Thiên, Trương Nhất Sơn và Tân Vũ đang từ từ tiến vào khuôn viên bên trong của căn biệt thự. Trên đường bước vào biệt thự, Vương Nhất Bắc hỏi Đàn Long. Rốt cuộc thì lão Đằng cho triệu tập chúng ta gấp như vậy là vì chuyện gì? Đàn Long đáp. Nói cho mọi người biết, cách đây chừng 1 giờ đồng hồ, 5 đầu đảng còn lại của Long Ngẩn đều đã bị giết chết. Khi tôi gọi điện cho Lữ Phi, tên sát thủ bắt máy, hắn nói mục tiêu tiếp theo của hắn chính là lão Đằng. Dĩ nhiên tất cả chúng ta cũng không ngoại lệ đâu. Đã biết danh tính của tên sát thủ đấy chưa? Hồ Ý Thiên hỏi. Đại Long lắc đầu. Vẫn chưa. Nhưng lão Đằng nói ông ấy biết tên sát thủ là ai. Tạm thời trước mắt cứ gặp lão Đằng đã rồi tính tiếp. Nhóm 6 người di chuyển tới căn phòng kín, cũng là phòng họp dành riêng cho các cuộc gặp gỡ giữa Đàng Khởi và 6 thành viên thân tín nhất thuộc tập đoàn Thiên Bình. Bước vào bên trong phòng, lúc này Đàng Khởi cùng Hoa Hoa đã có mặt chờ sẵn. Đại Long với 5 người còn lại đứng nghiêm và cúi đầu. Tiểu thư Hoa Hoa, lão Đằng, chúng tôi đến rồi. Đàng Khởi nói. Ngồi đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Trương Nhất Sơn hỏi. Lão Đằng, rốt cuộc kẻ đã giết 7 đầu đảng của Long Ẩn là ai? Chúng tôi cần một cái tên, sau đó hắn sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi cõi đời này. Tân Vũ siết chặt 2 bàn tay, gằn giọng ủng hộ ý kiến của Trương Nhất Sơn. Đúng đấy lão Đằng, sự việc lần này không thể bỏ qua, kẻ nào dám đầu đến Long Ẩn đều phải trả giá bằng chính mạng sống của hắn. Hồ Ý Thiên lên tiếng. Chỉ cần có thông tin, nhất định tôi sẽ tìm ra hắn, cho dù hắn ta ở đâu. Đàng Khởi đưa tay lên yêu cầu mọi người bình tĩnh, đồng thời giữ im lặng. Lão Đàng nói. Chuyện kẻ sát nhân giết người của Long Ẩn là ai bây giờ không còn quan trọng. Tôi gọi tất cả mọi người đến đây vì một chuyện khác. Ngay bây giờ Hồ Y Thiên, tôi muốn lập tức đặt vé máy bay cho 8 người, bao gồm tiểu thư Hoa Hoa, Vương Lỗi và 6 người các vị. Bằng mọi giá, 8 người các vị phải rời khỏi Thượng Hải trong buổi sáng ngày hôm nay. Đại Long tròn mắt. Lão Đằng, như vậy là sao? Lão tính bảo chúng tôi chạy trốn à? Đúng là như vậy. Không những trốn mà còn phải trốn từ xa, trốn cho tới khi tôi giải quyết xong vấn đề. Vương Nhất Bắc đứng lên và nói. Không được. Lão Đằng chỉ là một tên sát thủ, sao mà có thể khiến cho chúng ta hoảng sợ tới mức chạy trốn như vậy? Hắn ta là ai? Xin lão Đằng cho chúng tôi biết. Đàng Khởi khẽ cười. Đừng có cố chấp nữa. Đại Long, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết mức độ nguy hiểm của sự việc lần này. Chỉ trong vòng qua 2 ngày, 7 đầu đảng đứng đầu 7 phân đường của Long Ẩn đều bị hạ sát một cách dễ dàng. Ngay lúc này, ngoại trừ tiểu thư Hoa Hoa, thì cậu là người có bản lĩnh nhất, là đương chủ của võ đường Long Ẩn. Nhưng liệu cậu có thể giết được 7 người họ trong thời gian ngắn như vậy được hay không? Cứ cho là Chu Tiến Hỉ và Tử Sâm đơn độc khi đối mặt với tên sát nhân,

em tính quay lại Singapore sớm. Chỉ khi đủ khả năng hóa giải mọi nguy hiểm tiềm tàng đối với những người thân của mình, lúc đó em mới gặp lại anh vợ. Mặc dù anh không thể nào hiểu hết những khó khăn mà em đang gặp, nhưng em quyết định thế nào, anh vẫn luôn ủng hộ. Tuy anh em mình không phải là anh em ruột thịt, thế nhưng thời gian ở bên cạnh nhau, trải qua không ít chuyện. Có những lúc, tính mạng cả hai đều bị đe dọa. Vũ, anh luôn coi em là người thân của anh. Chỉ cần anh có thể giúp được em, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh. Cũng tại em mà giờ anh không còn làm việc được ở bệnh viện. Anh thiệt thòi với em nhiều quá. Thành nắm tay đấm vào lưng Vũ. Cái thằng này, sao lúc nào cũng nhận hết trách nhiệm về mình thế? Mày làm anh thấy ngại. Tính ra anh mới là người có lỗi. Còn chuyện không còn làm việc ở bệnh viện, anh không xem đó là chuyện đáng tiếc. Ngược lại, anh cảm thấy may mắn khi có duyên đi theo học tập Lý Cảnh hay thầy Thúc Châu. Nhờ có hai người họ mà anh hiểu, y thuật trên thế giới này còn nhiều cái anh chưa biết. Trước kia, anh cứ nghĩ khoa học hiện đại áp dụng vào trong y học mới là số một. Hóa ra không phải. Anh như một chú ếch, vừa được đưa ra khỏi miệng giếng của mình để được ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bao la. Có được điều này, tất cả đều nhờ vào em đấy Vũ. Thôi, em lấy răng rửa mặt đi. Có bể bơi đấy, muốn bơi thì cứ tự nhiên nhé. Ok anh, em cũng muốn vào động một chút, dù sao cũng còn sớm. Vũ mở cửa đi về phía bể bơi, cởi áo, xoay chân, vươn vai, làm vài động tác khởi động. Xong xuôi, Vũ nhảy ồm xuống dưới nước. Bên trong phòng khách, A Khuôn giật mình khi nghe thấy tiếng động. Choàng tỉnh, A Khuôn ú ớ. Cái gì đấy? Thành đi ra chỉ tay và cười đáp. Có gì đâu, Vũ nó đang bơi. Hai người xem dậy mà ăn sáng đi. Xong chúng ta sẽ khởi hành đi nghĩa trang thăm mộ của bố mẹ Vũ. Nghe thấy Vũ đã dậy, A Khuôn nhanh chóng đứng lên đi ra phía bể bơi. Ít phút sau, A Lý cũng tỉnh giấc. Bước ra bên ngoài khu vực bể bơi, A Lý cùng A Khuôn đứng chờ Vũ bơi xong. Hoàn thành hai vòng bơi, Vũ leo lên khỏi mặt nước. Nhìn A Khuôn A Lý, Vũ hỏi. Hai anh không bơi à? Hai đầu đảng của Bạch Hổ mắt cứ dán chặt vào thân hình lý tưởng của Vũ không chớp. Ám ảnh về cái thế khủng bố tối qua vẫn còn khiến họ rùng mình. Chà, đúng là lão tướng. Quả body khét thật sự. A Lý trầm trồ. A Khuôn hỏi. Lão tứ, rốt cuộc thì trong nhà tù xảy ra chuyện gì mà trong người lão tứ lại nhiều sẹo đến như vậy? Vũ trả lời. Chỉ là do em luyện tập thôi, mọi người đừng có để ý. A Lý tròn mắt. Tập luyện á? Lão tứ tập luyện kiểu gì đến nỗi bị thương kinh khủng thế? Tôi không tin. A Khuôn cười hất hàm với A Lý. Này, nhìn những vết sẹo chi chít chẳng chịt kia, tự nhiên tao lại tò mò. Không biết lão tứ của chúng ta đã tập luyện như thế nào trong nhà tù trang ghi. A Lý, tao với mày có nên thử sức một chút với lão tứ không nhỉ? Vừa là để học hỏi, vừa để xem hai năm qua trình độ của lão tứ đạt đến cảnh giới nào rồi. A Lý lắc đầu. Thôi thôi, đừng có mà rủ tao làm mấy cái chuyện điên khủng. Mày muốn thì tự đi mà làm, tao không có tham gia. Có điều tao có thể làm trọng tài đấy. Vũ lấy khăn lau khô người, im lặng và không nói gì. A Khuôn được đà. Lão tứ, có thể chỉ giáo một chút được không ạ? Kể từ sau lần thua lão tứ 2 năm trước, A Khuôn này đã tập luyện điên cuồng, thực lực tiến bộ hơn xưa nhiều. Tiện đây tôi muốn thách đấu với lão tứ một lần nữa. Vũ thở hắt ra, trong đầu suy nghĩ. Hình như người Trung Quốc rất hiếu chiến thì phải. Hết lão hắc giờ lại tới A Khuôn. Nhưng anh ta nói đúng, so với 2 năm trước thì anh ta đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ về hình thể mà còn kiềm chế được cả cái tính nóng này. Chuyện ở sân bay là một ví dụ. Lee Sang Yin từng bảo, chỉ kẻ mạnh mới có tiếng nói. Muốn họ phục tùng mình một cách tuyệt đối, e là cũng cần phải thể hiện một chút. Vũ gật đầu, miệng cười và đáp. Vừa hay tôi cũng đang muốn tìm một bao cát. À Khuôn nghe Vũ nói như vậy, giận điên lên. Miệng cười như khóe môi giật giật. Hai hàm răng nghiến vào nhau kêu kèn kẹt. À Khuôn trợn mắt. Lão tứ, dù biết lão tứ có bản lĩnh lớn, thế nhưng câu nói vừa rồi xem ta quá ngạo mạn. Bao cát á, đừng có đùa chứ. Vũ thả chiếc khăn tắm xuống ghế nằm, khẽ vuốt tóc, mắt nhìn A Khuông. Vũ mỉm cười, đoạn vắt một tay ra sau lưng, một tay nắm lại giơ về phía A Khuông. Vũ nói: với bao cát ấy thì chỉ cần một tay là đủ. A Khuông, có lý làm trọng tài, tôi chỉ dùng tay trái, đồng thời chấp anh ba chiêu. Nếu tôi mà dùng cả hai tay, tự tôi sẽ từ bỏ vị trí thứ ba trong băng bài khổ. A Lý cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Hay, hay, hoan hô lão tứ, tôi đồng ý làm trọng tài. A Khuông, suy nghĩ cho nó kỹ, cẩn thận không tự chuốc lấy nhục đấy nhá. Thường bại tướng quân. Bị Vũ coi thường, gã điền hết người, giờ đến A Lý cũng khích đều. Mặt A Khuông đỏ bừng như gà trọi, hai đường gân xanh nổi cộm lên hai bên thái dương. A Khuông siết chặt hai bàn tay, giọng đầy giận dữ. Lão tứ, những lời nói ra đừng có hối hận đấy nhá. A Khuông tới đây, hay à. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 26 của bộ truyện Dài Kỳ thuộc series thứ 5, được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Và để không bỏ lỡ cũng như tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị khán giả chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.